Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong phần cuối của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là điểm qua nền nhạc tình trong nước trong giai đoạn từ sau tháng 4 1975 cho tới nay. Từ tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu với một số nhạc sĩ trẻ điển hình trong nước, khởi sự sáng tác sau năm 1975 hoặc nổi tiếng sau thời gian ấy. Tuần này, xin được tiếp tục với ba nhạc sĩ Thanh Tùng, Phú Quang và Quốc Bảo. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quen chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lá quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên thềm. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn. Lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng. Trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng được trình bày qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Đây là ca khúc đầu tiên của Thanh Tùng được phổ biến và được yêu chuộng tại hải ngoại. Thanh Tùng sinh năm 1948 tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Năm 1954, khi đất nước bị chia đôi theo Hiệp định Geneva, anh tập kết ra Bắc lúc mới lên 6 tuổi. Anh được gửi đi du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên và tốt nghiệp năm 23 tuổi. Về nước, Thanh Tùng được trao trách nhiệm điều khiển dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam 2, Hà Nội từ năm 1971 tới 1975. Sau 30 tháng 4 năm ấy, anh trở về miền Nam và, theo tài liệu của báo điện tử VN Express, anh là người có công thành lập dàn nhạc nhẹ của đài truyền hình thành phố Sài Gòn. Về sáng tác ca khúc, Thanh Tùng đã viết khoảng 200 bản, đa số là nhạc phong trào cho chế độ mới tại miền Nam. Tuy nhiên, vào giữa thập niên 1980, sau khi các nhạc sĩ trong nước được tự do sáng tác, dĩ nhiên là trong một khuôn khổ giới hạn nào đó, Thanh Tùng đã là một trong những nhạc sĩ đầu tiên ở trong nước có album riêng. Nghe qua những tình khúc của Thanh Tùng, người ta có thể nhận ra tính chất lãng mạn và tâm cảm cô đơn, lối sống hướng nội của các nghệ sĩ thuộc trường phái lãng mạn vào một thuở thanh bình xa xưa cũ. Lời hát trong các sáng tác của Thanh Tùng rất giản dị. Phần nhạc cũng thế. Có lẽ vì chuyên môn của anh là hòa âm, nên anh đã cố tình dành những khoảng trống để ban nhạc và ca sĩ được tự do biến ứng. Như chúng tôi đã trình bày ở đầu phần thứ ba, vì những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan, trong phần này, chúng tôi chỉ làm công việc giới thiệu chứ không đánh giá. Cho nên, dù hiện nay Thanh Tùng được xem là một trong những nhạc sĩ sáng tác rất được ưa chuộng trong nước, chân giá trị của những sáng tác ấy chỉ thời gian mới có thể trả lời. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức thêm một tình khúc của Thanh Tùng. Đó là bản Điệu Buồn qua tiếng hát của Thùy Dương. Dòng thời gian cuốn xoay trong lòng người ơi, từng thu chết lá xanh thay màu vàng úa tà tơi, từ miền xa xôi bỗng dưng tơ sầu gọi thương nhớ. Anh phai màu thời gian. Một nhạc sĩ điển hình khác trong nước sau năm 1975, chúng tôi xin được nhắc tới là Phú Quang. Một người quê quán Hà Nội, ra chào đời tại Hải Phòng, nhưng sau này lại nhận Sài Gòn làm quê hương thứ hai. Tác phẩm đầu tay của Phú Quang là bản Niềm Tin, soạn cho Dương Cầm và Đại Vĩ Cầm, viết vào năm anh 18 tuổi. Sáng tác của Phú Quang chủ yếu là tình ca, trong đó có khá nhiều bản viết về Hà Nội, khi còn ở chốn cũ hay lúc đã rời xa. Như các bạn, Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Mơ về nơi xa xăm, vân vân. Phú Quang cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực phổ thơ. Theo báo điện tử VN Express, Phú Quang còn là tác giả của những bản giao hưởng ngắn, những bản concerto và viết nhạc cho phim. Bên cạnh công việc sáng tác, ra CD, Phú Quang còn tổ chức những chương trình ca nhạc, có khi miễn phí cho công chúng, nhưng phần lớn là dành cho giai cấp trung lưu, mà anh cho là có trình độ thưởng thức. Ngoài ra, Phú Quang còn đứng tên làm chủ một quán cà phê và nhạc ở khu phố Katina của Sài Gòn năm xưa. Trong khi vẫn giữ hồi ức về một Hà Nội không thể nào quên, từ hơn 20 năm qua, Phú Quang đã nhận Sài Gòn làm quê hương thứ hai. Anh tâm sự, Sài Gòn như một thói quen. Đã ở đây rồi thì khó có thể trở lại nhịp sinh hoạt của những thành phố khác. Ở thành phố này, tôi còn thấy một yếu tố rất quan trọng. Đó là sự thật lòng với nhau. Người Sài Gòn vốn thẳng tính, có thể la lối chửi thề ầm ầm, nhưng khi xong thì quên ngay. Điều này giúp con người ta dễ sống với nhau. Sống mà cứ phải thủ thế, phải suy đoán về nhau thì mệt lắm. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức một trong những ca khúc được ưa chuộng nhất của Phú Quang, bản Mơ về nơi xa lắm, qua tiếng hát của Nguyên Khang. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ, ta thận thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống cô đơn. Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở, trong nỗi khát khao em chậm chậm quay về. Xa lắm một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ, ta thận thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống. Chẳng thể nào nỗi khát khao, em chậm chậm quay về. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo mây. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình ta, tiếng lá rơi vô tình bên khung cười. Em bơ vơ, ta thận thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống cô đơn. Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào ra chậm chậm quay về. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run. Nhạc sĩ thứ ba chúng tôi xin đề cập tới là Quốc Bảo, một nhạc sĩ trẻ có số lượng sáng tác hàng đầu Việt Nam hiện nay. Sinh năm 1967, thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ năm, Quốc Bảo khởi nghiệp với công việc hòa âm. Năm 1991, anh trở thành giảng viên dạy tây ban cầm tại trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn và sinh hoạt mạnh tại Hội âm nhạc thành phố. Từ năm 1996, Quốc Bảo được hãng phim Phương Nam mời về làm biên tập cho các chương trình âm nhạc, thực hiện các CD, DVD. Ngoài ra, anh còn được xem là một nhà phê bình âm nhạc uy tín, một cố vấn nghệ thuật đã có công giới thiệu nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, cũng giống như Bảo Trấn mà chúng tôi đã giới thiệu trong chương trình kỳ trước, một cái chịu ảnh hưởng của âm nhạc Tây Phương mà lại quá chú trọng đến số lượng sáng tác, Quốc Bảo đã không tránh khỏi tình trạng bị lên án là đạo nhạc. Tuy không đến nỗi trầm trọng như trường hợp của Bảo Trấn, Quốc Bảo cũng cần một thời gian mới tái khẳng định được tài nghệ và khả năng của mình bằng một CD mới, cho thấy phong cách riêng của anh trong cả nét nhạc lẫn lời hát mà không phải nhạc sĩ trẻ nào hiện nay cũng đạt được. Sau đây, để kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả thưởng thức một tình khúc điển hình của Quốc Bảo, bản Ngồi hát ca bềnh bồng qua tiếng hát của Thanh Lam. Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời, bàn chân quen tìm phố chia đôi. Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn, còn lại giấc mơ chẳng buồn. Làn môi xinh mềm rũ ướp hơi mưa đêm về, mùi trên gối lạnh giấc lòng trùng xanh sao nhìn nắng nắng như đang phai dần, để lại trống không một lần. Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em du đời, còn gió xanh mơn man cô à ơi. Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn, còn trái tim đông người em rất hiền. Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư, và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy, tình lại thướt tha tràn đầy. Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa, buồn đau xưa lùi hết. ra xa. Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng và ngồi hát ca bình bình. Shine.